Lý Dật tuy nói như thế, thân hình lại bay lên không trung, nhìn ánh trưởng lão khiêu khích nói. Năm tinh đấu thần, tới chơi mấy chiêu, đồ không biết sống chết cho ngươi kiến thức. Màu đen trường thương run run, từng vòng không gian rung động lập tức hướng sau lưng Lý Dật đâm tới. Hai người cách xa nhau chừng 30 thước, mũi nhọn của trường thương thẳng đâm đến sau lưng Lý Dật giống như gần trong gang tấc vậy, xem ra cây thương này cũng là vật phi phàm, ít nhất là cửu phẩm thần binh. Lý Dật cũng không trở lại, thiên ma đấu khí hóa thành hình rồng, đánh ra. Trên không trung nổ vang, hai cổ năng lượng làm không gian vặn vẹo. Sau khi bay lên cao trăm thước, lúc này Lý Dật mới đứng lại, nhìn ánh trưởng lão, đối diện năm tinh đấu thần, Lý Dật cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, cường giả thực lực càng mạnh, binh khí phát ra tác dụng lại càng nhỏ, tuy binh khí trội hơn đối thủ, nhưng Lý Dật rõ ràng, thắng bại thật sự khó liệu. Ti ti ti. Trường thương chút xuống cực hạn đấu khí hỏa thuộc tính, sau đó đánh ra hỏa diễm ngập trời, giống như một đầu hỏa long. Xuyên vân liệt diễm thương, chiêu này cùng binh khí dung hợp thế lực kinh người, năng lượng hỏa thuộc thiêu không gian, nơi hỏa diễm đi qua một mảnh dày đặc hắc khí, thậm chí ngay cả không gian đều có thể thiêu đốt. Tránh đi mũi nhọn, Lý Dật trong nội tâm vừa động, thân hình quỷ dị di động, đem vân bộ vận dụng đến tận cùng, đồng thời bàn tay đánh ra vài sợi đấu khí tơ nhện, cũng không chọi cứng chiêu đấu khí này, mà là vận dụng phong trường. gocchuyenaudio.com, xoắn kính, hóa giải năng lượng kinh người. Năng lượng gặp phải phong trường Lý Dật xoắn trở lại lập tức mất đi phương hướng, nhưng cổ lực lượng này sao mà lớn như vậy, phong trường dù sao cũng là đê giai đấu kỹ tinh xảo có thừa mà uy lực không đủ, đại bộ phận năng lượng tuy tan mất nhưng thực sự không phải là toàn bộ. Liệt hỏa đấu khí, Lý Dật bị cuốn ra mấy chục thước mới định trụ thân hình. Tiểu tử, biết lợi hại chưa? Một chiêu chiếm tiện nghi, ánh trưởng lão khí thế đại thịnh, đắc ý kêu to. Xác thực lợi hại, xuyên vân liệt diễm thương dư âm đều có thể xé rách hộ thể đấu khí Lý Dật, khiến cho hắn thoạt nhìn có chút chật vật. Cũng không tệ lắm, nhưng hiển nhiên không phải thực lực mạnh nhất của ánh trưởng lão, lại đến đi. Hảo, lúc này ta lại làm hạ nhiệt độ, ánh trưởng lão nói, tay quyết vê động, quanh thân tràn ngập khí tức lập tức biến mất không còn thấy đâu nữa, mà chuyển biến thành một cổ âm hàn băng hệ đấu khí tuôn ra, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Mà phía trên xuyên vân thương, cũng lập tức dày đặc đấu khí băng xương. Xuyên vân bão tuyết thương, đem đấu kỹ dung nhập binh khí, ánh trưởng lão đánh ra chiêu xuyên vân bão tuyết thương, hiển nhiên so với hỏa hệ công kích càng thêm mạnh mẽ, xuyên vân liệt diễm thương chỉ là chu tức cao giai, nhưng bão tuyết thương một khi xúc thế thiên địa dị tượng bắt đầu ba động. Trong bầu trời bao la, rồi đột nhiên sinh ra mây đen, những mây đen này tựa hồ bị hấp dẫn tới, sau đó áp tới. Bạch hổ đấu kỹ đấu thần cường giả, Lý Dật cũng không dám dùng phong trường chống lại, lúc này cũng không phải như ước nguyện ban đầu, là đi tiêu hao thực lực của đối phương. Tâm niệm vừa động, Lý Dật chỉ quyết nhanh như thiểm điện tại quanh thân không ngừng kéo lê một đám đồ phù quỷ dị, đồng thời thân hình vội vàng thối lui. Động tác này làm ánh trưởng lão có chút kinh ngạc, theo như lẽ thường, hắn xúc thế bạch hổ đấu kỹ, đối phương hoặc là sử dụng bạch hổ đấu kỹ thậm chí cao cấp hơn để chống lại, hoặc là đem phòng ngự cái chắn bố kết ra. Nhưng, Lý Dật quanh thân cơ hồ không có một tia đấu khí, hơn nữa nhìn tay quyết lại càng không xúc thế đấu kỹ gì. Muốn chạy, hừ, quá muộn rồi. Mặc kệ đối phương làm cái gì cổ quái, ánh trưởng lão đối với một chiêu đấu kỹ này tin tưởng 10 phần, vội vàng xúc thế xong, cũng sợ Lý Dật trốn ra khỏi phạm vi đấu kỹ công kích, tay quyết biến đổi, bông tuyết đầy trời tựa hồ bị cảm ứng nào đó, nhanh chóng hội tụ thành hình thú, hướng Lý Dật công kích. Mà ở phía trên xuyên vân thương, một cái băng long khổng lồ đồng thời đánh về phía Lý Dật. Hình thú bông tuyết là đợt công kích thứ nhất chỉ vây khốn đối thủ, mà xuyên vân thương băng long mới là chiêu chí mạng. Một chiêu xuyên vân bão tuyết thương, ánh trưởng lão cũng không biết giết chết bao nhiêu cường giả rồi, lúc này hắn tin tưởng cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng ánh trưởng lão thật không ngờ, lúc này đã xảy ra ngoại lệ. Cách chương.